Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tận lúc chân chạm đất, Lý Ái Hoa vẫn chưa thể hoàn hồn. Ngơ ngơ ngác ngác bị Hà Chí Tinh dẫn đi. Tiểu ca nhi, mau tỉnh, chúng ta tới nơi rồi. Hà Chí Tinh đưa tay lắc lắc trước mặt Lý Ái Hoa. Chỗ bọn họ đang đứng là khu phố đêm nhộn nhịp nhất kinh thành. Đèn lồng răng kết khắp nơi. Hai bên đường bày đầy vật phẩm. Phía trước còn có gánh xiếc đang biểu diễn. Lý Ái Hoa ngay lập tức bị tiếng reo hò bên kia thu hút. Quên bén chuyện mình vừa mới sợ hãi như thế nào. Cũng quên luôn phải phát hỏa với Hà Chí Tinh. Đi, chúng ta qua đó xem một chút. Hà Chí Tinh nhân lúc Lý Ái Hoa còn đang ngơ ngẩn. Kéo cậu lẫn theo dòng người. Chen chúc vào đám đông đang xem xiếc. Lý Ái Hoa lần đầu được xem biểu diễn ở khoảng cách gần như vậy. Cả tâm trí lẫn ánh mắt đều bị màn phun lửa thu hút. Liên tục vỗ tay. Sau khi người phun lửa kết thúc màn biểu diễn, bốn nam nhân cùng lúc đi ra. Người xuất hiện đầu tiên nằm ngửa xuống. Hai người còn lại khiêng một tấm đá lớn đặt lên thân thể hắn. Người cuối cùng đi ra là một nam nhân trung niên. Thân hình vạm vỡ. Hắn vác theo một cái búa lớn trông rất nặng. Người xem bị cảnh tượng tiếp theo làm cho kinh hô một trận. Nam nhân trung niên vác búa nện mạnh lên tấm đá khiến mọi người phản xạ có điều kiện cảm thấy sợ hãi thay người nằm dưới. Lý Ái Hoa cũng không ngoại lệ. Cậu nhanh tay bịt miệng tránh cho mình hét quá lớn. Cũng may người bên dưới không dính chút thương tổn nào. Còn rất tự tin mà đứng dậy khoe cơ bắp. Chân chạy vặt trong đoàn xiếc nhanh chóng ôm một chồng đá được xếp gọn vào. Đặt trước mặt hai người kia. Theo tiếng đếm ngược của người chủ trì. Hai người bọn họ lập tức đấm vỡ đôi hai chồng đá cứng. Mọi người thấy một màn này đều nhiệt tình vỗ tay. Liên tục thả bạc vào khay của đoàn xiếc. Thật lợi hại quá đi. Lý Ái Hoa lại vỗ tay không ngớt. Cả mặt đều tràn ngập hưng phấn. Cũng thường thôi. Hà Chí Tinh bâng quơ nói. Đổi lại chính là ánh mắt xem thường của tiểu ca nhi. Sức mạnh thần kỳ như vậy mà ngươi lại nói bình thường. Coi chừng bị người cười chê đấy. Lý Ái Hoa đánh giá thân thể không tính là vạm vỡ hay cơ bắp đầy mình của Hà Chí Tinh. Nghĩ gì nói đấy. Hoàn toàn quên mất bản thân là như thế nào bị sách từ Duệ Vương phủ tới nơi này. Hừ, chút khả năng còn con này cũng tính là thần kỳ. Tầm nhìn của tiểu ca nhi ngươi quá là hạn hẹp. Lời này vừa nói ra. Không chỉ riêng Lý Ái Hoa nhìn sang mà toàn bộ những người nghe thấy đều nhìn Hà Chí Tinh bằng ánh mắt đồ không biết tự lượng sức. Người trong đoàn xiếc cũng không ngoại lệ. Lời nói như vậy không khác nào bảo bọn họ chỉ có chút công phu để lừa tiền người xem. Nam nhân vừa đấm vỡ chồng đá hùng hổ đi tới chỗ Hà Chí Tinh đang đứng. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi đã nói vậy, chi bằng cùng ta so tài một phen. Nếu ngươi thua thì đưa cho ta tiền tổn thất tinh thần. Thấy sao? Mọi người nghe xong lời hắn nói đều nhẹ giọng bàn tán. À, như vậy không phải hơi quá đáng sao? Nhìn bọn họ xem, cả người toàn là cơ bắp lại muốn thách đấu với một tiểu công tử yếu ớt. Lại còn đòi phí tổn thất tinh thần. Nhìn là biết ai thắng ai thua rồi. Một, như vậy chẳng khác nào cho không tiền. Tiểu tử kia thảm rồi. Là do tên kia tự chuốc lấy thôi. Ai bảo hắn chọc tới người khác làm gì? Lý Ái Hoa đứng chắn trước người Hà Chí Tinh. Trừng mắt nhìn nam nhân kia. Không được. Đã lôi khán giả vào so tài thì thôi đi. Lại còn muốn đòi tiền tổn thất. Là hắn nhục mạ năng lực của bọn ta trước. Vì sao không thể đòi phí tổn thất tinh thần? Nếu hắn đã coi thường khả năng của bọn ta như vậy. Có giỏi thì tự mình kiểm chứng đi. Hắn không vì lời nói của Lý Ái Hoa mà nhượng bộ. Nhất quyết muốn đấu với Hà Chí Tinh. Lý Ái Hoa định tiếp tục cãi nhau với hắn. Lại bị Hà Chí Tinh kéo về. Vị trí của hai người đổi lại cho nhau. Nếu ta thắng thì sao? Tên kia như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười. Hắn hỏi vặn lại Hà Chí Tinh một câu. Người nghĩ mình có thể thắng được ta sao? Cười chết mất. Lý Ái Hoa bị lời nói của hắn chọc tức. Nhưng lại không thể phản bác. Dù sao thì chính cậu cũng không nghĩ Hà Chí Tinh có thể thắng. Nếu ta thắng, người phải quỳ xuống gọi ta một tiếng phụ thân. chịu không? Hà Chí Tinh không để tâm bản thân bị cười nhạo, dùng giọng điệu ngả ngớn ra điều kiện, trông rất thiếu đánh. Được, người tốt nhất đừng hối hận. Tên kia ngay lập tức đồng ý, hắn tin chắc mình sẽ thắng. Yên tâm, ta nhất định giữ lời. Nói xong, hai người cùng tiến vào vị trí trung tâm. Màn so tài chia thành 3 giai đoạn. Đầu tiên chính là ném phi tiêu. Ai ném trúng vật phẩm nhiều hơn sẽ thắng. Tiếp theo là so xem ai đấm vỡ nhiều đá hơn. Và cuối cùng là đấu tay đôi. Chuyện ngôn tình, đoàn xiếc nhanh chóng bày ra một dàn gồm 10 quả táo. Đặt bên cạnh một tấm bia trống. Người đầu tiên thực hiện là nam nhân kia. Chỉ thấy hắn tràn đầy tự tin nhận lấy phi tiêu từ tay người khác. 2-3 cái đã chuẩn xác ném rơi 10 quả táo. Lúc này, tấm bia được đặt bên cạnh bắt đầu di chuyển sang hai bên. Làm độ khó tăng lên khiến tên kia ném hụt 2 lần mới miễn cưỡng ném chúng ở lần thứ 3. Lượt tiếp theo là tới Hà Chí Tinh. Quả táo bị ném chúng nhanh chóng được thay mới. Ngoài dự đoán của mọi người, hắn liên tiếp ném rớt 10 quả táo. Hắn thật sự ném chúng kia. Đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được. Màn phía sau còn khó hơn. Liệu hắn có ném chúng không đây? Tên thách đấu với Hà Chí Tinh thấy mọi người xì xào bàn tán. Chỉ hừ lạnh một tiếng. Chút tài mọn này chưa biết được ai thắng ai thua đâu. Lý Ái Hoa cũng bất ngờ không kém. Lấy lại khí thế ở bên cạnh cổ vũ Hà Chí Tinh. Nam nhân thối, người nhất định phải thắng đó nha, cách chương.